Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, Linh năng Matrix. Keng, lần đầu mở ra Kim Cương Bảo Dương, tỷ lệ thành công tăng lên đến 100%. Keng, thành công mở ra Kim Cương Bảo Dương, thu được đạo cụ Linh năng Matrix X1. Này cái gì ngoạn ý? Kim cương thủy tinh cho đồ vật, hẳn là sẽ không quá kém đi. Lý Huyền Dạ liền vội vàng lấy ra đến kiểm tra. Đây là một tổ từ 16 khối lăng hình thủy tinh tạo thành đạo cụ. Mỗi một khối thủy tinh đều có dài 1m, nửa mét thô. Tổ hợp lại với nhau, gặp phát sinh kỳ diệu vầng sáng. Này vầng sáng không phải phổ thông ánh sáng, lực xuyên thấu cực cường. Tại này cỗ ánh sáng chiếu rọi xuống, Lý Huyền Dạ thân thể đều phảng phất bị xuyên thấu như thế. Trong cơ thể mạch máu kinh mạch có thể thấy rõ ràng. Linh năng Matrix, cấp 6 vũ trụ văn minh hạt nhân khoa học kỹ thuật. Nhưng từ trong hư không thu lấy vật chất tối năng lượng, chuyển hóa thành vô tận nguồn năng lượng phát ra. Có thể chuyển hóa năng lượng loại hình bao quát điện năng, linh khí, nguyên năng, ma lực các loại. Năng lượng phát ra công suất tương đương với 100 tòa loại cỡ lớn hạch điện đứng. Sử dụng tuổi thọ 10.000 năm. Đệt, quả nhiên là thứ tốt. Lý Huyền Dạ không nhịn được phăng tục. Đây chính là có thể sản sinh vô hạn nhiên liệu thần khí a. Đồ chơi này dường như sử dụng đến làm. Đối với cả người tộc phát triển thúc đẩy tác dụng, là khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng vạn giới đại lục tài nguyên phong phú, nguyên khí đất trời có thể nói lấy mãi không hết, nhưng nguồn năng lượng thứ này là căn bản không chê nhiều. Đặc biệt là đối với người tu luyện tới nói, khẳng định càng nhiều càng tốt. Hơn nữa linh năng Matrix có thể chuyển hóa năng lượng hình thái còn rất nhiều. Linh khí cùng ma lực tuy rằng không dùng được, không cần, nhưng điện năng nhưng là phi thường hữu dụng. Lý Huyền Dạ muốn phản khoa học kỹ thuật cây, điện năng liền không thể thiếu. Có lấy mãi không hết điện năng, phát triển khoa học kỹ thuật to lớn nhất trở ngại coi như là giải quyết. Lý Huyền Dạ ngay lập tức sẽ phái người đi đem Einstein nhận được sung sướng trên đảo. Đồng thời ở sung sướng trong đảo đem linh năng Matrix an bọc lại. Cũng liên thông trước thiết kế lúc tràn lan thiết tốt lòng đất lưới điện. Einstein đến về sau, Lý Huyền Dạ ngay lập tức sẽ dẫn hắn đi hắn chuyên môn vì là Einstein chuẩn bị phòng nghiên cứu. Có vô hạn nguồn năng lượng, hơn nữa Einstein siêu mạnh mẽ não, nhân tộc công nghiệp hóa cất bước, phỏng chừng ngay trong tầm tay. Có điều Lý Huyền Dạ không lưu lại 2 phút, liền cáo biệt Einstein rời đi. Hắn hiện tại quá bận rộn, hợp nhất quốc giáo đệ tử cần hắn xét duyệt. Quốc giáo tồn kho các loại tài nguyên cũng cần hắn đi nhất vừa qua mắt. Còn có các hạng chức vụ sắp xếp, Lý Huyền Dạ cũng cần nhất nhất si tra. Hận không thể một đao đem chính mình chém thành 2 khúc. Tách ra lợi dụng, dòng dã 3 ngày thời gian. Lý Huyền Dạ không ngừng không nghỉ, xử lý các hạng sự vụ. Cũng may hắn tinh lực đầy đủ dồi dào, tư duy cũng đầy đủ rõ ràng. Sự vụ lớn nhỏ ở hắn xử lý xuống. Tuy rằng sơ kỳ có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh sẽ trở nên ngay ngắn trật tự lên. Đến đây, Hoan Nhạc Chi Đô nhân khẩu đột phá 150 vạn. Đô thị học viện cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Quốc giáo cùng với Đại Vũ Châu các nơi tuổi trẻ đám người tu luyện, thông qua tầng tầng chọn lựa sát hạch về sau, bước đầu chiêu mộ 1,200 tên tân sinh tiến vào học viện học tập. Ở Lý Huyền Dạ cưỡng chế an bài xuống, giáo đoàn bên trong hết thảy võ thánh cấp người tu luyện đều phải ở học viện nhậm chức đạo sư trước. Vụ, mỗi tháng nhất định phải triệu mở một lần công khai khóa. Đối với nhân tộc quá khứ giáo dục hệ thống, Lý Huyền Dạ là khịt mũi con thường. Các đại môn phái, gia tộc, đều đối với mình tư tàng coi là chân bảo. Một ít cao cấp võ kỹ, công pháp, căn bản cũng không cam lòng lấy ra đến. Chỉ lo người khác học gặp uy hiếp được địa vị của chính mình. Nhưng Lý Huyền Dạ căn bản không mắc bẫy này. Bắt Đại Vũ Châu về sau, hắn liền yêu cầu các thế lực lớn đem trong tay tài nguyên tu luyện công khai đi ra, làm nhân tộc cộng đồng tài sản. chỉ cần là tiềm lực đạt tiêu chuẩn người tu luyện, cũng có thể tùy ý lựa chọn học tập. Đương nhiên, tham thì thâm đạo lý Lý Huyền Dạ cũng rõ ràng. Phương diện này hắn chế định sát hạch cũng là phi thường nghiêm mật. Nhưng tổng thể mà nói, Lý Huyền Dạ phương châm giáo dục đúng là vô cùng vượt mức quy định. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ ở chúng bao nhiêu tuổi người tu luyện bên trong thắng được trước nay chưa có độ thiện cảm, hỗn loạn cũng gần như thu thập xong. Tiếp xuống nhân tộc phục hưng kế hoạch, còn phải dựa vào chuyên nghiệp lĩnh vực nhân tài thực thi. Ngày mai sẽ khởi hành trở về Hải Lâu Thành, triệu hoán 12 vị anh linh là thời điểm biểu hiện lập công. Sung sướng đảo lần thứ 2 bay, lên trời, bay đi phương Bắc Đông Thăng quốc lãnh thổ. Thả ta ra, ta muốn thấy Lý Huyền Dạ. Để ta thấy hắn. Sáng sớm hôm sau, sung sướng đảo còn ở trên không trung 10.000 mét phi hành. Lý Huyền Dạ từ trong giấc mộng tỉnh lại, nghe được ngoài trang viên có người kêu gào. Thanh âm này có chút quen tai. Không phải Bạch Tiểu Nhã à? Lý Huyền Dạ để Tiểu Nhu ra ngoài xem. Rất nhanh Tiểu Nhu liền đem một mặt tức giận Bạch Tiểu Nhã mang đến phòng ngủ của hắn. Lý Huyền Dạ, người này tên đại bại hoại. Người giết nhiều người như vậy, lại còn có thể yên tâm thoải mái ngủ yên. Lương tâm của ngươi sẽ không có một chút xíu bất an à? Bạch Tiểu Nhã nổi giận đùng đùng chỉ vào Lý Huyền Dạ chính là một trận hỏi. Lý Huyền Dạ vỗ trán một cái. Cô nàng này thánh mẫu tâm lại tràn lan à? Lý Huyền Dạ hoàn toàn không muốn cùng nàng giải thích cái gì. Hắn biết rõ một cái đạo lý. Cùng thánh mẫu giảng đạo lý là hoàn toàn chưa thành công hy vọng. Nàng gặp trước sau đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Đem Lý Huyền Dạ lời nói từng câu phản bác triệt để. Hơn nữa ngươi còn không phải không thừa nhận. Nàng nói kỳ thực cũng không phải không có lý. Nhưng hiện thực vĩnh viễn so với trong lý tưởng thế giới muốn càng thêm phức tạp. Điểm này, thánh mẫu là sẽ không hiểu. Cũng không muốn làm rõ. Chờ đến Bạch Tiểu Nhã thuyết giáo miệng đắng lưỡi khô, yết hầu đều khàn khàn sau khi, Lý Huyền Dạ mới vẫy vẫy tay nói rằng, Tiểu Nhã em gái, nói mệt không, điểm tâm còn không ăn đi, đến theo ta cùng đi ăn điểm tâm, thích ăn cái gì cứ việc nói, hoan nhạc chi đô ý nghĩa chính là làm người ta cao hứng sung sướng. Đừng như thế mặt mày ủ rũ, khổ đại cừu thâm. Người nghĩ ta là 3 tuổi đứa nhỏ dễ dụ như vậy à? Bạch Tiểu Nhã tức giận. Nói trợn tròn mắt, nàng cũng coi như thấy rõ. Lý Huyền Dạ cái tên này ra mặt không phải bình thường dày. Chính mình cũng nói rằng mức này. Hắn lại còn thờ ơ không động lòng. Này nào chỉ là tâm địa sắt đá. Quả thực chính là ma đầu chuyển thế. Nhưng Bạch Tiểu Nhã vẫn là không cưỡng được Lý Huyền Dạ. Bị hắn lôi đi tới trang viên phòng ăn lầu dưới bên trong. Bạch Ngọc chế tạo trang viên. Tuy rằng mới nhìn cũng không tính xa hoa. Nhưng mỗi một chỗ chi tiết nhỏ đều lộ ra vô thượng quý khí cùng uy nghiêm. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ tự mình thiết kế ra tới hiệu quả. Lý Huyền Dạ trước tiên vào chỗ. Mới vừa ngồi xuống. Cửu Vĩ Hồ liền nhảy lên một cái. Nhảy đến Lý Huyền Dạ trên đùi cuộn lại thân thể bắt đầu ngủ. Lý Huyền Dạ vuốt nàng lông xù đuôi, thầm nghĩ này Cửu Vĩ Hồ nhìn lạnh lùng vô tình dáng vẻ. Thân thể nhưng là dính người rất nha, quả nhiên trời sinh chính là làm sủng vật liệu. Thấy Lý Huyền Dạ tự mình đùa với tiểu hồ ly chơi, Bạch Tiểu Nhã lại không nhìn nổi. Lý Huyền Dạ, người cùng quốc giáo ở giữa tranh đấu ta liền không nói. Này dù sao cũng là quốc giáo ra tay trước. Chủ yếu trách nhiệm không ở trên thân thể ngươi. Có thể khai sáng giáo phái. Rõ ràng là lấy ngươi một người độc đại. Lại vẫn cứ muốn tuyên dương cái gì chúng sinh bình đẳng. Thế gian đại đồng. Lẽ nào này còn không tồn tại lừa dối thế nhân sự thực à? Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.